Chiếc gối bí ẩn, chương 16, tim gối vs tim khủng bố part 5, tự vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack với đôi tai siêu thính đã nghe thấy những gì Thomas nói và hắn ta mỉm cười gian tà. Anh em, bắn thẳng bên trái trước. Nó hết đạn rồi. Jack hét lên chỉ tay về phía Thomas. Bắn đi, cứu Thomas nhanh lên. Ricky hét lên và bắn lũ khủng bố một phát mở đầu. Sau đó đám khủng bố bắn vào Thomas liên tục. Ricky, Harry, Tony cũng lấy súng và nã vào lũ khủng bố. Khốn nạn, dám coi thường tao à, G-Rex. Mau truy cập vào chế độ tự vệ và mở khóa đi. Mở khóa của cái đồng hồ tôi đang đeo đây này. Thomas nói tại nhà Thomas. Ở bên dưới mật thất, G-Rex đã nghe thấy qua tai nghe siêu nhỏ mà Thomas mang theo. G-Rex, cậu đang đeo tai nghe à? Tony nói và bắn. Còn cái chế độ tự vệ đó là sao? Ricky hét lên và bắn. Các cậu sẽ sớm biết thôi. Thomas cười và nhìn vào đồng hồ. Đã mở khóa chế độ tự vệ thưa ngài Suoco. G-Rex nói. Trên màn hình đồng hồ Thomas hiện lên dòng chữ Unlock, rồi Thomas bấm vào dây đồng hồ. Dây đồng hồ mở ra một lỗ nhỏ. Thomas dùng ngón tay kéo ra một thanh sắt hơi mềm. Cậu ta kéo nó vào lòng bàn tay rồi kéo lên giữa ngón cái và ngón trỏ. Sau đó bẻ cong thanh sắt 90 độ. Thanh sắt vẫn nối với cái đồng hồ. Cậu ta ấn vào và nối với cái đồng hồ và một cái cò súng hạ xuống. Và sau khi Thomas bấm vào màn hình hai lần, thanh sắt cứng lại và trở thành một khẩu súng. Tony, Ricky, Harry há hốc mồm kinh ngạc. Lũ khủng bố thì vẫn cứ nã liên tục. Do chúng không thấy. Thomas, Ricky kinh ngạc nói Thomas với vũ khí tự vệ. Quay lại và bắn lũ khủng bố hai phát súng. Một tên trong nhóm khủng bố cũng thuộc hàng thiện xạ. Hắn ta bắn một viên đạn và ba chạm vào viên đạn của Thomas. Với mục đích chỉnh đường bay của viên đạn. Nhưng Thomas bắn tới hai viên. Một viên bay sau đã chỉnh lại đường bay viên đạn của tên khủng bố và hạ ba tên. Thomas lại chĩa súng vào tên khủng bố. Thiện xạ. Kia trong lúc hắn ta đang há hốc mồm kinh ngạc vì tài bắn súng của Thomas và hắn đã được Thomas cho ngủ luôn. Cái, quái, tự vệ, mà lại là, súng à, chế độ gì vậy? Tony lắp bắp nói, rốt cuộc là hôm nay cậu đi học hay đi đánh nhau vậy? Ricky nói lớn, à, hôm nay tôi đi phiêu lưu, vì gối ngửa, Thomas nói và cười, khốn nạn. Cây súng trong đồng hồ. Thằng đó là tỷ phú à? Nó còn hơn thế nữa đấy anh à? Jack hét lên, tức điên máu. Tiếp tục bắn. Jack hét lớn cả hai bên lại bắn nhau vô cùng dữ dội. Thomas dù đã tay súng nhưng bắn vô cùng tiết kiệm. Vì khẩu này chỉ có 10 viên đạn thôi. Đại ca, giờ phải làm sao đây? Chúng ta sắp hết đạn và người rồi. Một tên thuộc hạ nói nhỏ với Jack. Tụi nó cũng vậy. Chúng đã bắt đầu bắn chậm hơn rồi. Jack với đôi mắt sắt bén quan sát tình hình và nói. Hộc, hộc, giáng lên. Chúng còn cỡ 20 hay 30 tên thôi. Ricky thở hổn hển và nói. Nói thì dễ lắm. Tụi nó bắn rát lắm. Đã vậy còn nấp ở mấy vị trí khó bắn không à? Tony lấy khăn quàng cột quanh vai, vì bị bắn, và nói, thì cứ giao cho Thomas là xong. Harry cười nhạt nhìn về phía Thomas và nói, ê này, tôi đâu phải thần thánh, với lại tôi cũng sắp hết đạn rồi. Thomas gào lên, chết đi, lũ nhóc láo xược. Jack hét lớn hắn quăng một thứ gì đó tới phía nhóm Ricky. Cả đám Tony, Harry, Ricky, Thomas đều thắc mắc không biết nó là cái gì. Đến khi vật đó bay tới gần, thì họ đều kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Đó là, Harry nói ngập ngừng, không thể nào đâu nhỉ. Ricky nói nhỏ lại. Khốn nạn. Thomas cắn chặt răng nói. Là một quả lựu đạn. Tony nói lớn. Thomas ngay lập tức nhắm bắn quả lựu đạn trước khi nó rơi xuống. Cậu ta bóp cò và viên đạn đâm thẳng vào trái lựu đạn. Bùm, cách chương.